Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1131, lòng có quỷ kế thầy thuốc. Sở Phong thần giác gì nhạy cảm, chỉ dùng trong nháy mắt, hắn cũng đã tra xét ra. Hứa Thi Kỳ bệnh thật đúng là cùng thất tà ma quân không có quan hệ gì. Theo ngoại giới đến xem, lần này Hứa Thi Kỳ bệnh 10 phần quỷ dị, quả thực tựa như là bị loài người hạ cổ một dạng. Toàn thân đều tại phát lạnh, từ hôm qua cho tới hôm nay, Hứa Tiêu đã vận dụng tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị. Nhưng là căn bản không có tra đến bất kỳ chỗ không ổn. Tất cả thầy thuốc rõ ràng nhìn lấy Hứa Thi Kỳ thân thể đều nhanh muốn kết thành đá lạnh. Nhưng lại vẫn là mở miệng nói Hứa Thi Kỳ thân thể rất khỏe mạnh. Thế nào Sở Phong, Kỳ Kỳ bệnh là chuyện gì xảy ra? Hứa Tiêu cuống cuồng địa dò hỏi. Không có cái gì đại sự, có thể trị hết. Sở Phong lạnh nhạt cười nói. Cũng không có đem chân tướng nói cho Hứa Tiêu. Chị là có thể trị hết. Nhưng là trị liệu cũng không có đơn giản như vậy. Nếu không có chính mình tại chỗ này. Chỉ sợ hôm nay Hứa Thi Kỳ muốn chết. Có thể trị hết. Một bên, Hứa Tiêu tư nhân thầy thuốc lạnh lùng cười rộ lên. Ta ở chỗ này đã trị liệu một ngày thời gian. Nhưng là hiệu quả gì đều không có. Mà lại ta ở trong nước. Cũng coi là một cái quyền uy chuyên gia. Ta đều trị không hết bệnh. Ngươi nói có thể trị hết. Sở Phong quả thực cũng là tại đánh mặt. Cái này không phải liền là đang nói hắn y thuật không được sao? Thầy thuốc nhân tâm, ngươi không nguyện ý trị liệu, ta cũng không có cách nào. Sở Phong nhạt nhưng nói ra. Ngươi nói cái gì? Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Lặp lại lần nữa. Người y sư này trong nháy mắt giận dữ. Sở Phong ý tứ không phải liền là nói cái này là mình cố ý không cho Hứa Thi Kỳ trị liệu sao? Trên thực tế, người y sư này cũng không phải là phẫn nộ, mà chính là có một ít bối rối. Bởi vì Sở Phong nói là sự thật. Lưu thầy thuốc, cho ta cái giải thích. So với cùng cái này thầy thuốc, Hứa Tiêu hiển nhiên càng thêm tín nhiệm Sở Phong. Bởi vì chính mình ung thư không phải liền là Sở Phong chữa cho tốt sao? Lấy hiện tại chữa bệnh kỹ thuật, ung thư quả thực khó giải chứng bệnh. Hàng năm đều muốn có không ít người bởi vì ung thư mất đi sinh mệnh. Hứa Tiêu cái kia thời điểm cho là mình cũng phải chết. Nhưng là sau cùng lại kỳ tích đồng dạng địa sống sót. Về sau hắn mới biết được, nguyên lai là bởi vì Sở Phong xuất thủ. Chính mình mới có thể sống sót. Cũng chính là một lần kia về sau, Sở Phong tại Hứa Tiêu trong lòng địa vị không ngừng lên cao. Chính mình cái này con rể thật sự là quá toàn năng. Không nói những cái kia vận động hạng mục, Sở Phong xác thực rất biết kiếm tiền. Công ty game mở thời gian ngắn như vậy đã siêu việt chính mình chim cánh cụt đế quốc. Lại thêm Sở Phong thập phần cường đại, đủ để hoành hành đô thị. Hơn nữa còn có tốt như vậy y thuật, cho nên hắn đương nhiên sẽ tin tưởng Sở Phong. Lưu thầy thuốc tại Hứa Tiêu nhìn chăm chú phía dưới, lộ ra so sánh bối rối, cười xấu hổ nói: Hứa tiên sinh, ngài không phải vẫn luôn nhìn lấy đó sao? Ta từ hôm qua cho tới hôm nay vẫn luôn canh giữ ở tiểu thư bên cạnh, tận tâm tận lực địa đang trợ giúp tiểu thư chữa bệnh. Ta thành ý thiên địa chứng giám a, cũng không thể nhiễm qua tiểu tử này nói xấu ta trong sạch. Hứa Tiêu không giận tự uy, nheo mắt lại bên trong lóe qua một đạo sắc bén ánh sáng. Sau cùng lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cái này thầy thuốc lúc này mới buông lỏng một hơi. Sở Phong cũng là híp mắt, nhìn một chút thầy thuốc. Không nói thêm gì, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Thông qua vừa rồi bắt mạch, Sở Phong đã tra được Hứa Thi Kỳ nguyên nhân bệnh. Hứa Thi Kỳ trong thân thể lại có một luồng tà độc. Cái này là võ giả mới có thể có được đồ vật. Trong đô thị phàm nhân căn bản không có khả năng nắm giữ. Mà lại liền xem như võ giả, cũng muốn lãng phí đại lượng tinh lực mới có thể luyện chế ra tới. Hứa Thi Kỳ cho dù là Hứa Tiêu nữ nhi, cũng chỉ là một phàm nhân, trong thân thể làm sao lại xuất hiện tà độc. Cái này có một ít không bình thường, mà lại, Sở Phong có thể theo cái kia một luồng tà độc vị trí tra được tà độc tiến vào Hứa Thi Kỳ trong thân. Thể thủ pháp, rõ ràng không là võ giả thủ pháp, mà là người khác tiêm vào đi vào. Đến mức là ai tiêm vào đi vào, Sở Phong tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá cái này thầy thuốc hiểm nghi rất lớn, bởi vì vừa mới hắn thì luôn miệng nói mình đã cho Hứa Thi Kỳ trị liệu một ngày, rất có cơ hội đem cái này một luồng tà độc rót vào Hứa Thi Kỳ trong thân thể. Các ngươi đều lui về phía sau a, ta muốn cho Kỳ Kỳ chữa bệnh. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng nói ra. Chữa bệnh? Ngươi tiểu tử này nghi vấn ta coi như, hiện tại còn muốn cho tiểu thư chữa bệnh. Một bên thầy thuốc cười rộ lên, tiểu thư bệnh rất nặng, người loại này người ngoài nghề nhúng tay lời nói, không những chỉ không hết tiểu thư bệnh, ngược lại sẽ để cho tiểu thư bệnh càng nặng, tăng tốc tiểu thư tử vong, cho nên người nhanh điểm từ chỗ này lăn ra ngoài. Hứa thầy thuốc thần sắc kích động, cái này khiến Hứa Tiêu cũng có một chút kỳ quái, lúc bình thường, Hứa thầy thuốc có thể không phải như vậy a. Nếu là có người nói muốn nhìn bệnh, hắn khẳng định 10 phần hoan nghênh, còn có thể cùng người kia cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút. Từ đó để cho mình y thuật càng thêm tinh xảo, làm sao hôm nay giống như là biến một người một dạng. Chẳng lẽ Hứa thầy thuốc tâm lý có quỷ? Đại khái là ta suy nghĩ nhiều, có lẽ hắn chỉ là thật lo lắng Kỳ Kỳ bệnh, Kỳ Kỳ đều thành dạng này. Xác thực không thể lại dày vò. Hứa Tiêu nhỏ giọng nói một mình, nhìn về phía Hứa Thi Kỳ ánh mắt tràn đầy tự trách. Ngươi đều đã trị không hết Kỳ Kỳ, ta thử một chút tổng không có lỗi gì đi. Sở Phong cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, thử một chút, vạn nhất ngươi cái này thử một lần, trực tiếp đem tiểu thư cho thử chết làm sao bây giờ? Hứa thầy thuốc lạnh lùng nói, vừa đến hắn là sợ hãi chính mình tiêm vào tiến Hứa Thi Kỳ trong thân thể độc bị Sở Phong phát hiện ra. Thứ hai, hắn cũng 10 phần không nhìn chúng Sở Phong. Liền xem như Sở Phong có thể phát hiện thì phải làm thế nào đây? Cái này độc cũng không phải bình thường độc, mà là võ giả độc. Hứa thầy thuốc, ngươi không nên nói nữa. Sở Phong xuất thủ, muốn là Kỳ Kỳ chết thật, vậy cũng chỉ có thể là Kỳ Kỳ vận mệnh đã như vậy. Ta tin tưởng Sở Phong, vẫn là để Sở Phong trị liệu đi. Hứa Tiêu vung tay lên nói ra. Hứa thầy thuốc lúc này mới lạnh hừ một tiếng, gật gật đầu, thử đi thử a, muốn là xảy ra vấn đề, chớ có trách ta. Hứa thầy thuốc lui về phía sau, trong lòng còn có một số đắc ý, nói không chừng Sở Phong như thế nháo trò nhảy, Hứa Thi Kỳ thật sự chết, dạng này cũng tốt, không dùng chính mình lại tiêm vào tà độc, đến mức thật có thể trị hết vấn đề. Hứa thầy thuốc cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Chỉ bằng Sở Phong, còn muốn đem loại này võ giả đồ vật thanh trừ hết. Tà độc đã thâm căn cố đế trồng trọt tiến Hứa Thi Kỳ thân thể. Sở Phong hắn sau lưng người kia đến. Hắn người tuyệt đối không có khả năng chữa cho tốt. Thầm nghĩ lấy, Hứa thầy thuốc đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Hứa Thi Kỳ chết một màn kia. Cho dù chết, cũng muốn trách cứ Sở Phong. Mình có thể hoàn toàn trốn cách bọn họ truy cứu. Loại chuyện này, cớ sao mà không làm. Nhưng là, trong tưởng tượng Hứa Tiêu bọn người uể oải biểu lộ cũng chưa từng xuất hiện. Hứa Tiêu ngược lại là một mặt kinh hỉ. Chuyện gì xảy ra? Chết nữ nhi ngược lại là một mặt cao hứng bộ dáng. Cái này tính là cái gì sự tình? Hắn áp sát tới nhìn xem. Chỉ nhìn một chút, cả người đều hoàn toàn sửng sốt. Hứa Thi Kỳ lại đem ánh mắt mở ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.